Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2097, đệ 2096 chương. Thừa dịp những người đó rời đi thời điểm, Tư Mã U Nguyệt đánh giá Thanh Hồn một phen, nàng vẫn luôn cho rằng lợi dụng mẫu thân, ý đồ khiến cho hồn vực cùng quỷ vực đại chiến. Cuối cùng bức cho mẫu thân không thể không lựa chọn đem chính mình trấn áp người thoạt nhìn hẳn là một bộ gian nịnh tiểu nhân bộ dáng. Nhưng là Thanh Hồn thoạt nhìn lại cùng nàng đoán rằng một trời một vực. Nghĩ đến hồn vực tới sau nhìn đến ngay ngắn trật tự trường hợp. Nàng cảm thấy Thanh Minh ở thống trị thượng đích xác không yếu. Chỉ tiếc hắn dã tâm quá lớn. Hai bên mâu thuẫn vô pháp điều hòa, Thanh Hồn cũng ở đánh giá Tư Mã U Nguyệt, tuy rằng đã sớm biết nàng cùng Úc nhưng la lớn lên rất giống. Nhưng là chính mắt nhìn thấy cảm giác vẫn là không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt, ngươi bắt ta tướng quân cùng thống lĩnh, còn dám đến đế đô tới. Hắn u u mà nói, đương nhiên muốn tới, nếu là không tới. Như thế nào có thể nhìn thấy ngươi đâu? Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói. Ngươi bắt Tiêu Hách bọn họ. Muốn làm cái gì? Tự nhiên là cùng ngươi nói điều kiện. Tư Mã U Nguyệt nói. Không có Tiêu Hách. Ngươi này hỗn vực gần nhất bộ Thái Bình đi. Không có Mộc Lạc Phong cùng Phong Vô Hương hai cái tài chính đại thần. Tài nguyên thượng cũng ra vấn đề đi. Muốn ta đem người còn cho ngươi cũng không phải không thể. Nhưng là muốn ngươi lấy đồ vật tới đổi. Thanh Hồn trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Tư Mã U Nguyệt trảo Tiêu Hách bọn họ là vì quỷ vực bên kia. Không nghĩ tới nàng chỉ là muốn trao đổi đồ vật. Ngươi tưởng đổi cái gì? Ta tưởng, ngươi hẳn là biết ta muốn cái gì. Thanh Hồn nhìn chằm chằm nàng. Cũng không biết nàng ý tưởng. Ta muốn phương Tây thân ấn. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp đưa ra chính mình yêu cầu. Ngươi đem phương Tây thần ấn giao cho ta. Ta đem ngươi tướng quân cùng thống lĩnh còn cho ngươi. Ngươi muốn phương Tây thần ấn. Thanh Hồn biết nàng muốn bắt tới làm cái gì. Ngươi tưởng cứu ngươi nương. Không sai. Hôm nay sự tình lại nói tiếp đều bái ngươi ban tặng. Nếu ngươi không có đi thay đổi trấn áp phong ấn, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi muốn phương Tây thân ấn. Tư Mã U Nguyệt nói. Thế nào, một cái phương Tây thần ấn đổi ngươi tướng quân cùng thống lĩnh. Cái này giao dịch rất có lời đi. Phương Bắc thần ấn đã mất tích nhiều năm. Liền tính ngươi có phương Tây thần ấn cũng vô dụng. Nếu này tam phương thần ấn đều ở. Phương Bắc thần ấn cũng nhất định ở, ta tổng có thể tìm được, này liền không nhọc ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần đem phương Tây thần ấn giao cho ta liền hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Thanh Hồn có chút chần chờ, phương Tây thần ấn chính là viễn cổ thần khí, liền tính thiếu phương Bắc thần ấn, dư lại tam phương thần ấn không thể cùng nhau phát huy mạnh nhất tác dụng. Mỗi một phương vẫn là có rất cường đại uy lực. Liền như vậy cấp Tư Mã U Nguyệt, hắn trong lòng có điểm không muốn. Hơn nữa nàng là muốn bắt đi cứu Úc, nhưng là nữ nhân này tình nguyện bị trấn áp cũng không muốn cùng chính mình thành hôn. Hắn trong lòng thuận bất quá khẩu khí này. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn không vui, lấy ra một viên linh hồn thạch nắm ở trong tay. Cái gì cũng không nói, chỉ là như vậy nhìn hắn, chỉ cần nàng đem này linh hồn thạch bóp nát, bên trong ba người đều sẽ tan thành mây khói, ai cũng cứu không sống. Thanh Hồn xem đã hiểu nàng không tiếng động uy hiếp, nếu ở phía trước, hắn khả năng còn sẽ không tiếp thu nàng uy hiếp, nhưng là ở đã trải qua nhiều như vậy sau. Hắn đã minh bạch Tiêu Hách đối hồn vực tới nói là không thể thay thế. Hiện tại hắn mới hiểu được, Tư Mã U Nguyệt bắt Tiêu Hách về sau vì cái gì không có tới tìm chính mình. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tay chậm rãi nắm chặt, hắn biết chính mình không có quá nhiều tự hỏi thời gian. Hảo, ta đáp ứng ngươi, hắn biết. Từ lúc bắt đầu hắn liền không có đàm phán đường sống. Chỉ có thể tiếp thu nàng uy hiếp. Nàng bắt được chính mình mạch máu. Hắn lấy ra phương Tây thần ấn. Tư Mã U Nguyệt lấy ra đông phương thần ấn. Lẫn nhau rót vào linh lực. Hai phương thần ấn quang minh dung hợp ở bên nhau. Chứng minh rồi phương Tây thần ấn thật giả. Thanh hồn thu hồi linh lực. Đem phương Tây thần ấn ném qua đi. Vu Lăng Vũ thân ảnh chợt lóe liền đem phương Tây thần ấn tiếp được. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới thanh hồn nhưng thật ra cấp sảng khoái. Nàng cầm linh hồn thạch, nói, ta còn muốn ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Nơi này chính là địa bàn của ngươi. Ngươi nếu là phái người tới đuổi giết ta, ta đây nhưng không có biện pháp an toàn rời đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta muốn ngươi đáp ứng. Không được phái người tới đuổi giết chúng ta. Hảo, ta đáp ứng ngươi, liền phương Tây thần ấn đều cho. Điều kiện này cũng không tính cái gì. Sảng khoái, Tư Mã U Nguyệt đem cấm chế giải, đem vây ở bên trong Tiêu Hách ba người phóng ra. Tiêu Hách ba người sửng sốt một chút liền phản ứng lại đây. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ liền phải công qua đi. Dừng tay, Tiêu Hách nghe được thanh hồn thanh âm, theo bản năng ngừng lại, xoay người nhìn thanh hồn, kêu một tiếng tôn thượng, làm cho bọn họ đi. Thanh hồn nói, chính là tôn thượng, thanh hồn chỉ là nhìn hắn một cái. Tiêu Hách liền biết chuyện này không thể nghịch chuyển, chính là hắn hảo không cam lòng. Tiêu Hách tướng quân, ngươi nhưng đừng hành động thiếu suy nghĩ nga. Các ngươi ở linh hồn thạch cũng biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Các ngươi muốn cho các ngươi tôn thượng trở thành nói không giữ lời tiểu nhân. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói. Tư Mã U Nguyệt, Tiêu Hách nghiến răng nghiến lợi mà kêu nàng tên. Ngươi không cần như vậy nhìn ta. Như vậy hung, ta lá gan tiểu, sẽ bị dọa đến. Tư Mã U Nguyệt vỗ bộ ngực. Hướng Vu Lăng Vũ bên người nhích lại gần, một bộ bị dọa đến bộ dáng. Thanh hồn đám người nhìn đến nàng bộ dáng này đều tưởng xé nát nàng tươi cười. Nàng nếu là nhát gan, trên thế giới này phỏng chừng liền không có gan lớn. Tiêu Hách đời này chưa từng có chịu quá như thế đại vũ nhục. Mặc kệ thanh hồn có phải hay không đáp ứng rồi làm nàng an toàn rời đi. Hắn đều sẽ không làm nàng đi ra hồn vực địa giới. Tiêu Hách tướng quân, ngươi thật hẳn là đem ngươi sát ý thu hồi tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta biết, ngươi muốn giết ta. Phỏng chừng ta vừa ly khai đế đô liền sẽ bắt đầu bị đuổi giết. Ngươi có thể thử xem monster. Tiêu Hách cười lạnh. Ta liền không thử. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta người này tích mệnh thực. Không nghĩ thí như vậy nguy hiểm sự tình. Cho nên, vì ta an toàn, ta cho ngươi hạ điểm độc. Nếu ta có thể an toàn trở lại quỷ vực, sẽ lập tức đem giải dược cho ngươi đưa lại đây. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chính mình giải độc. Nếu ngươi giải độc ta còn không có rời đi hồn vực nói. Ngươi cũng có thể phái người tới đuổi giết ta. Thanh hồn bọn họ đều nhìn Tiêu Hách, muốn biết Tư Mã U Nguyệt nói có phải hay không thật sự. Tiêu Hách một điều động trong cơ thể hồn lực, lập tức cảm giác đầu say xe cả người vô lực, thiếu chút nữa chạm đều đứng không vững. Này vừa thấy liền biết hắn xác thật bị hạ độc. Ngươi chừng nào thì cho ta hạ đơn độc. Tiêu Hách ở khư dục trộn lẫn đỡ hạ mới miễn cưỡng có thể đứng ổn. Hắn vẫn luôn cùng Mộc Lạc Phong còn có Hoa Vô Hương cùng nhau. căn bản không biết Tư Mã U Nguyệt là khi nào cấp chính mình hạ độc. Đây là chuyện của ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Hy vọng chúng ta không hẹn ngày gặp lại, không bao giờ gặp lại. Nói xong, nàng cùng Vu Lăng Vũ thân ảnh liền chậm rãi tại chỗ biến mất. Tôn thượng, tất cả mọi người nhìn Thanh Hồn, chờ hắn hạ đạt mệnh lệnh. Hết chương.